Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên hạ thủ vi cường, diều bay ra bổ về phía đối phương. Vân Ca theo sát phía sau, rút ra roi mềm từ dưới váy rồi hoàn toàn quấn lấy người đàn ông tí hon này vụt. Cây roi vôn thẳng ra, đối phương bị ném về phía biển rộng lớn mênh mông. Một nhát diều theo sau ý đồ C-H-E-M hắn thành hai nửa. Thế nhưng cơ thể hắn lại biến hóa trở nên mờ đục. Diều xuyên qua thân thể, không C, H, E, M trúng thực thể, trực tiếp rơi vào biển. Nó rất nặng, rơi vào biển khiến bọt nước B, A, N tung tóe. Người đàn ông tí hon, nếu hắn có sinh mệnh, hiện tại hắn đã là một người C, H, E, T. Vân Ca như lâm đại địch, nắm chặt D, A, O trong tay, chuẩn bị tùy thời ném ra. Người này không muốn dành nhiều thời gian để giằng co với Vân Ca, hắn mở miệng giải thích, giọng nói ôn nhuận. Tôi là hệ thống cảnh trí kiến tạo ra viên tốt đẹp số 001. Tôi tới đây để giúp cô xây dựng tinh cầu này thành vùng đất lý tưởng. Có được trợ lực của tôi, quá trình xây dựng tinh cầu của cô sẽ được đề cao với phạm vi lớn. Vân Ca không nói hai lời, lại ném D, A, O ra. Con hàng nhảm nhí này từ đâu chui ra, lúc này con D, A, O phóng thẳng về phía N, G, Ự, C. Người đàn ông tí hon, giống như C ấm vào một cục bông, nửa đoạn thân D, A, O lộ ra phía sau hắn. Vân Ca, người đàn ông tí hon, hắn mặt không chút thay đổi, rút ra D, A, O laser cao hơn mình ra. Suy xét đến việc ký chủ không phối hợp, hệ thống cảnh trí số 001 xin phía tổng bộ hệ thống thuyết minh, đối tượng mục tiêu, Vân Ca. Đã nhận hồ sơ. Đầu óc Vân Ca đột nhiên có rất nhiều tin tức về hệ thống tràn vào. Hệ thống cảnh trí 001 đến từ tinh hệ có trình độ phát triển cao hơn nền văn minh tinh hệ của cô. Trong tinh hệ này không có con người, chỉ có hệ thống. Hệ thống thuộc loại trí tuệ nhân tạo hàng đầu, tương tự như hệ thống sinh học trong tinh hệ của cô, nhưng cao cấp hơn. Hệ thống này được thiết kế để giúp các tinh hệ khác phát triển sinh học. Mỗi tinh hệ chỉ tồn tại một hệ thống. Hệ thống rất bá đạo. Bọn họ lựa chọn ký chủ để trợ giúp, căn bản sẽ không hỏi qua ý kiến của ký chủ. Ký chủ phải hoàn thành mục tiêu bọn họ đặt ra mới có thể thoát ly khỏi bọn họ. Hệ thống cũng có tinh thần nhân đạo, dù không hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ cũng sẽ không làm ra chuyện tổn thương tới ký chủ. Nhiều lắm là mỗi ngày lẩm bẩm như niệm chú ở bên tai ký chủ. Tất cả các thông tin truyền vào đầu đều có một gợi ý đặc biệt thô sơ đơn giản, hệ thống bất tử. Mặc kệ ký chủ dùng thủ đoạn gì cũng đều không diệt trừ được hệ thống. Vân Ca bị tinh hệ nơi hệ thống tọa lạc phát hiện ra là hộ gia đình khó khăn trong việc xây dựng tinh cầu, đặc biệt phái hệ thống đến để hỗ trợ, đồng thời hy vọng Vân Ca có thể thay đổi cấu trúc văn minh tinh hệ của cô, dẫn dắt xây dựng một nền văn minh hướng mới. Hướng mới là gì? Dẫn dắt như thế nào? Những chuyện này đòi hỏi Vân Ca phải tự khám phá. Hệ thống chủ yếu giải quyết những khó khăn phải đối mặt trong việc xây dựng tinh cầu quy mô lớn ban đầu. Tại sao tôi lại là một hộ gia đình khó khăn trong việc xây dựng tinh cầu chứ? Vân Ca cảm thấy mình bị xúc phạm. Cảnh trí trả lời, với tư cách là chủ một tinh cầu mới, xếp hạng tinh cầu mà cô chói định chỉ có E. Một là không có được tài nguyên gia tộc hỗ trợ, hai là không có kinh nghiệm xây dựng tinh cầu, ba là tư tưởng của cô không tương thích với thời đại của cô, bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đối phương còn muốn tiếp tục nói 4567, Vân Ca lập tức cắt lời. Cậu có thể thông qua phương thức gì để trợ giúp tôi? Xây dựng tinh cầu đòi hỏi rất nhiều tiền. Tôi không có tiền, một xu cũng không. Cậu có thể biến tôi thành tỷ phú để vượt qua khó khăn của giai đoạn đầu xây dựng tinh cầu sao? Cách chương.